lấy nhầm chồng đại gia. Chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ở mộ địa các người cũng đã thấy được đoạn qua lại kia. Đó là toàn bộ quá trình của tôi cùng cô ấy quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau, gần nhau. Đại đế không giỏi về kể chuyện, vì vậy nói cũng rất đơn giản. Thất tiên tử cười cười tiếp lấy trọng tâm câu chuyện, nói. Tôi là tiên nữ bảo vệ của Viêm đế, chức vị hèn mọn, là một tiên tử rất tầm thường. Ở thiên giới, không có bất kỳ danh hiệu gì. Đại đế lập tức nói. Trong lòng anh em quan trọng hơn bất kỳ mọi thứ. Thất tiên tử lập tức mỉm cười. Dù là cô có khuôn mặt băng lãnh thế nhưng là nghe được lời nói như vậy, vẫn là sắc mặt ấm áp. Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Thất cũng là tình cảm nồng nàn mà nhìn thoáng qua đối phương. Chỉ có người rơi vào trong tình yêu mới có thể cảm nhận được loại tình yêu ngọt ngào này. Năm đó bởi vì sự sai lầm của tôi, dẫn đến nhà kho của Viêm đế bị trộm rơi xuống nhân gian, đã mang đến tai họa vô cùng lớn. Những sinh linh ở giới nhân gian bởi vậy mà gặp phải tai họa ngút trời, không ít động vật bắt đầu xuất hiện dị biến, nhân loại cũng xuất hiện thương vong với số lượng lớn. Thất tiên tử thở dài một tiếng, vẫn còn đang tự trách. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh liếc nhau, trong lòng nghĩ ái chà, cái rơi xuống nhân gian này chính là đầu sọ gây nên vụ nổ hạt nhân của lần đó chăng? Bởi vì do vật kia rơi xuống, dẫn đến mặt đất bức xạ hạt nhân, do đó ảnh hưởng tới gen của bộ phận nhân loại cùng động vật. The FCK trong nháy mắt cảm thấy cái giải thích này quả thực là một giải thích hoàn mỹ nhất. Thiên giới, là nơi như thế nào? Ngoài hành tinh, ái chà má ơi, cái trí tưởng tượng này càng lúc càng lớn rồi. Thất tiên tử tiếp tục nói, tôi tự biết nghiệp chướng nặng nề, vì vậy liền chủ động xin dây trói mình đến giới nhân gian xử lý hậu họa. Lúc kia, rất nhiều yêu thú đều rất hùng mạnh rồi, tôi lập tức liền nghĩ tới lưu ly bảo kính của thần quân. Vì vậy, tôi liền trộm bảo kính đến chân áp yêu thú. Thẩm Thất suy nghĩ, cũng không phải là rất mạnh mẽ thế nào mà. Đều biến thành quái vật sinh học chăng, con rắn nếu như cũng biến kích cỡ của heo rừng, đánh nhau là có chút tốn sức. Chuyện về sau này, các người cũng đã biết rồi. Lúc chúng tôi đánh xong yêu thú cuối cùng, sau khi thành lập nên đế quốc tôi lại bởi vì thần lực đã cạn kiệt sắp hồn phi phách tán. Thất tiên tử hơi tiếc nuối nói, một giang sơn tốt như thế, tôi lại không có cơ hội nhìn thấy được. Thần quân vì thế đã nổi giận, gần như sắp chút giận sang cho thiên địa, thần lực của thần quân cùng ngọc đế tương xứng với nhau, nếu quả thật đánh nhau rồi, chỉ sợ tam giới dung chuyển, sinh linh đổ thán. Thất tiên tử than thở một tiếng, tiếp tục nói. Vì vậy, ngọc đế liền cùng thần quân đã định một cái giao ước. Ông ấy giữ lại thần hồn của tôi, đem thần hồn của tôi rút ra một sợi cùng thần thức của thần quân cùng để vào nhân gian. Ông ấy cho chúng tôi ba lượt cơ hội. Nếu như có một lần chúng tôi còn có thể gặp nhau lần nữa yêu nhau, như vậy, liền chứng minh lẽ trời như thế, Ngọc Đế liền cho tôi một cơ hội cải tạo thần hồn. Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Thất gật gật đầu, Thất tiên tử nói đến đây, bưng chén rượu lên, đối với Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh nói. Nào, uống một chén này nào, Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh không chút do dự mà một hơi uống hết. Cơ hội thứ nhất, anh ấy là dân thường, tôi là nguyên phi của nhà Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời tôi hai lần đăng đàn nhiếp chính, sau đó tôi được chôn ở Thọ Lăng, sắp chết cũng không có gặp được anh ấy. Thất tiên tử tự giễu mà cười cười, đôi mắt của Thẩm Thất lại trong nháy mắt đã mở to lên. Đợi một chút lại đợi một chút nữa. Nguyên phi ỷ lan, mặt nạ của cô ấy. Thẩm Thất biết là cắt ngang lời của người khác rất không lễ phép, thế nhưng là cô thật sự nhịn không được trực tiếp đứng lên, hỏi. Thật có lỗi, cắt ngang một chút. Cái kim lũ y có thể vinh viễn giữ thanh xuân, là của cô sao? Thất tiên tử mỉm cười nhẹ gật đầu, nói. Cô đừng kích động, ngồi xuống nói là được rồi. Thẩm Thất lúc này mới lần nữa ngồi xuống, thế nhưng là vẫn là sốt ruột như thế. Vậy, là ai tặng cho cô đấy? Là tôi, đại đế trầm giọng nói. Đáng tiếc cô đã lấy được kim lũ y, nhưng vẫn không nhớ ra sự tồn tại của tôi. Thất tiên tử gật đầu nói. Đúng, thần hồn của tôi là bị phong ấn ký ức đấy, vì vậy tôi hoàn toàn không biết có người đang ở trên thế giới này tìm tôi. Thẩm Thất lại bỗng nhiên đã hiểu rồi, hèn chi kim lũ y kia lại có tác dụng giữ lại dung nhan. Đó là bởi vì đây là của đại đế tặng cho thất tiên từ đó à, má ơi, thật sự là không nghĩ tới kim lũ y ở trên người của cô lại là có lai lịch truyền kỳ như vậy. Hèn chi cô lại quay về thanh xuân được, đậu xanh rau má có thần lực gia trì có thể không phản lão hoàn đồng sao? Hèn chi kim lũ y lại cùng cô có duyên như thế. Thì ra là bởi vì chính mình cùng cô quan hệ máu mủ chăng. Đến đời thứ hai, liền vượt qua mấy trăm năm, đã đến nhà Trần, lần này, anh là một đức vua vinh quang lừng lẫy, tôi chỉ là một cô gái. Tôi được định hôn từ nhỏ, lớn lên dưới định ước này, tôi đã gả cho một nhà giàu chưa quá 2 năm liền qua đời rồi. Chờ khi anh ấy tìm được tôi đã là một chén đất vàng. Thất tiên tử than nhẹ một tiếng, duyên phận lần này vẫn là chưa thành mà kết thúc rồi. Thẩm Thất buồn bã một hồi, yêu nhau không thể gần nhau, đây có lẽ là bi kịch của nhân gian chăng? Nhưng mà cũng may là lần thứ 3 thiên đế cuối cùng đã cho một trường hợp đặc biệt. Thất tiên tử cười, nhìn thoáng qua đại đế, nói. Nếu như ông ấy cứ tiếp tục nghiêm khắc như vậy, anh cũng phải nổ lên rồi chăng? Ừ, đại đế vô cùng thành khẩn mà thừa nhận rồi. Lừa gạt bổn thần quân mấy nghìn năm, lại tiếp tục lừa gạt nữa, chính là lúc bổn thần quân chọn lấy ngai vàng của ông ấy rồi. Thất tiên tử nhẹ nhàng cười, đối với Thẩm Thất tiếp tục nói. Vì vậy, lần này, sớm đã để cho chúng ta, cũng là cho hai người gặp nhau rồi. Lúc chúng ta 5 tuổi cũng đã gặp được bọn họ rồi. Chỉ là lúc vận mệnh bắt đầu xoay chuyển rồi, từ năm đó bắt đầu, vận mệnh của các người đều trở nên kỳ lạ khó lường. Chúng ta đã trải qua mất đi người cha, anh trai sinh bệnh cùng với kiếp sống chèn ép của mẹ kế tái hôn với cha ghẻ, bọn họ cũng ở đây trải qua sự rửa tội của đời người hắc ám nhất tàn khốc nhất. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh đồng thời gật đầu. Vì vậy, tôi mới nói, cô chính là tôi chính là cô. Cô là một trong những thần hồn của tôi, Hạ Nhật Ninh là một trong những thần hồn của thần quân. Thất tiên tử tiếp tục nói, rồi hãy nói trắng ra một chút, các người chỉ là một bộ phận của chúng tôi. Thế nhưng là ở kiếp này cùng hai kiếp trước cũng không giống. Bởi vì các người đã tiến hóa ra tư duy cùng thế giới độc lập của mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh lại gật đầu một cái. Sự chia lìa vào 4 năm trước của hai người, lần sinh ly tử biệt kia, là một tình cảnh khốn khó cuối cùng của hai người. Trải qua rồi, tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều vui vẻ. Thế nhưng là một khi không qua được, không chỉ là người vĩnh viễn mất đi ký ức của đối phương, tôi cùng thần quân, cũng là cả đời chia lìa. Ngữ khí của thất tiên tử nặng nề, bưng chén rượu lên nói. Tôi kính hai người một ly, cảm ơn hai người đã không từ bỏ, cũng cảm ơn sự tác thành của hai người. Thẩm Thất bưng chén rượu lên, nói, thất tiên tử quá khách khí, thật ra, chúng ta vốn chính là một thể, nói gì cảm ơn, khóe miệng của Hạ Nhật Ninh nhếch lên, thất tiên tử thật ra đã sớm đoán được chúng ta còn có thể với nhau phải không? Dù sao, tôi là một trong những thần hồn của thần quân, tính cách của chúng ta, đặc tính chừng như không có khác biệt gì. 3.000 năm trước thần quân lại xung quan nhất nộ vi hồng nhan, tôi đương nhiên cũng là vì tiểu thất mà không lo bất kể trả giá gì. Đại đế nghe được Hạ Nhật Ninh nói như vậy, quả nhiên rất vui mừng. Đúng là như thế, cách chương.